Vận may đổi đời, chương 264, Đại Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một cú va chạm, chiếc ly vỡ thành vô số mảnh. Trịnh Mộ Kiếm hét lên một tiếng, ôm đầu rồi lùi lại một bước, máu chảy khắp ngón tay. Lý Thần rút khăn giấy chậm rãi lau vết bẩn trên tay, nhưng ánh mắt nhìn hai người Trịnh Mộ Kiếm và Tiền Thế Minh vô cùng lạnh lùng. Anh muốn đối phó với tôi, lẽ thường tình thôi, xem năng lực của mỗi người. Nếu tôi thua, kỹ năng của tôi không bằng người khác, đương nhiên anh có thể làm hại tôi. Nhưng tôi thắng rồi, anh cũng phải trả cái giá tương ứng. Nhưng anh tuyệt đối không nên áp đặt suy nghĩ muốn thắng tôi lên người người phụ nữ của tôi. Cảm thấy đầu mình đau nhức và choáng váng, Trịnh Mộ Kiếm ngẩng đầu lên nhìn Lý Thần. Lúc này, hắn không còn ôm bất kỳ hy vọng nào nữa, hung hăng hét lớn. Mẹ mày, mày thắng rồi nên nói cái đéo gì chả đúng. Có bản lĩnh thì mày giết chết tao đi. Nhưng mày có dám không? Mẹ kiếp, thằng chó nhà mày có dám giết tao không? Giết tao, mày phải lấy mạng đền mạng. Tao là con trai duy nhất của nhà họ Trịnh ở Tân Hải, mày dám giết chết tao chắc. Thấy Trịnh Mộ Kiếm đã lâm vào đường cùng nhưng vẫn ngông cuồng như vậy, Lý Thần lại bật cười. Tôi rất thích bộ dạng không sợ hãi này của anh, đối với loại người như anh, mất đi thế lực gia tộc còn đau khổ hơn là giết chết anh đúng không? Tôi có thể khiến xưởng đóng tàu của nhà họ Trịnh anh đóng cửa, cũng có thể nhổ sạch gốc gác của nhà họ Trịnh anh ở Tân Hải. Đến lúc đó, Trịnh Mộ Kiếm anh ở Tân Hải thậm chí còn không bằng một con chó. Nói xong, Lý Thần vỗ vào mặt của Trịnh Mộ Kiếm, cười nhẹ. Mấy năm nay, số kẻ thù của anh ở Tân Hải chẳng lẽ còn ít sao? Có nhiều người muốn giết anh hơn tôi nhiều, tôi hà cớ gì phải làm bẩn tay mình chứ? Nghe thấy câu này, con ngươi của Trịnh Mộ Kiếm đột nhiên co rút lại, hắn gầm lên. Không phải Tô Đông Thăng liên hệ với bên Hồng Kông mà là do mày. Mọi chuyện đều là do mày làm. Mẹ kiếp, mày rốt cuộc là ai? Mày rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, Trịnh Mộ Kiếm thật sự hoảng sợ. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện từ đầu đến cuối, Lý Thần bị mình coi thường này mới thật sự là Đại Ma Vương. Tất cả những chuyện này đều do Lý Thần sắp đặt. Nếu không, làm sao giải thích được về sự phản bội của Liêu Quân? Làm sao lý giải được về sự bình tĩnh của Lý Thần vào lúc này? Nhưng, làm sao có thể được, thằng nhãi này không phải chỉ là một tên nghèo kiết xác sao, hắn lấy đâu ra năng lực đó, có thể ảnh hưởng đến tận giới nhà giàu ở Hồng Kông. Nghĩ đến đây, Trịnh Mộ Kiếm vô cùng kinh hãi, hắn nhận ra Lý Thần trước mặt mình vô cùng thần bí và cũng tràn đầy uy lực mạnh mẽ. Có vẻ như anh thật sự có thể nhổ cỏ tận gốc nhà họ Trịnh ra khỏi Tân Hải như những gì anh đã nói. Trịnh Mộ Kiếm không dám tưởng tượng đến lúc đó, người đã tạo ra vô số kẻ thù ở Tân Hải như hắn sẽ có kết cục như thế nào. Đánh đau chó rớt xuống nước mà bản thân hắn chính là con chó đó. Lý Thần cười nhạt nói, cho anh một cơ hội, gọi điện cho bố anh, bảo ông ta đến nói chuyện với tôi. Khóe miệng Trịnh Mộ Kiếm khẽ giật giật, hoang mang không thể tin được. Hắn không hiểu mục đích hành động này của Lý Thần là gì. Nhưng hắn biết bây giờ mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, cuộc điện thoại này, dù cho thế nào hắn cũng phải gọi. Khó khăn lấy điện thoại ra, Trịnh Mộ Kiếm bấm số của bố mình. Lúc này, Lý Thần đã tới trước mặt Tiền Thế Minh, hỏi. Cậu muốn chết thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.